Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, toàn diệt. Wanda ma pháp mê hoặc Yoshida Siro tâm trí. Hắn vẫn cho là chính mình gần chiến thắng Daisy. Bây giờ ảo giác tan biến. Trên thân thể suy yếu cùng tinh thần bị thương nặng làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Hiện thực, kẻ đáng thương, mầm móng cừu hận sớm đã chôn sâu trái tim. Daisy không cho là có thể hóa giải đoạn này căm hờn. Đây chính là một cái hoang tưởng. Phanh, một tiếng súng vang. Yoshida Zero cái chán xuất hiện một cái lỗ máu. Một cái cừu hận mình Milton không thể lưu. Daisy một thương đánh chết Yoshida Zero. Tiễn hắn đi cùng Silver Samurai gặp mặt A. Thor, ta tới giúp ngươi. Hấp thu Yoshida Zero toàn thân năng lượng. Daisy hiện tại rất thoải mái. Nàng giương tay chính là một đạo sán nhược ánh bình minh lửa cháy mạnh bão táp đập về phía. Symbiote Dragon đã không có Yoshida Zero khống chế. Symbiote Dragon một lần nữa thu được tự do. Nó cũng không phải kẻ ngu si. Bị Thor chém như thế nửa ngày sớm phiền. Mắt thấy Daisy lửa cháy mạnh phủ đầu che phủ xuống tới. Không chút nghĩ ngợi, hai cường tráng móng vuốt dùng sức đạp đất. Hai cánh dùng sức đánh ra chuẩn bị chạy trốn. Hỏa diễm giống như một mặt lưới lớn phủ đầu chụp xuống. Symbiote Dragon trên không trung rất nhanh giải thể. Thân thể hóa thành một đại đoàn chất lỏng màu đen dính tương. Hỏa diễm chậm một bước, chỉ hỏa táng nó một bên cánh. Bình thường sinh vật lúc này đã rớt xuống. Thế nhưng Symbiote Dragon không phải bình thường sinh vật. Nó quả đoán chia nhỏ bị phỏng bộ phận. Tùy ý bộ phận kia hoàn toàn bại hoại. Thân thể rất nhanh nhúc nhích. Một lần nữa tố hình. Một con mới cánh lại dài đi ra. Liều mạng phát hai cái. Symbiote Dragon nhất phi trùng thiên. Hướng về tầng khí quyển phóng đi. Daisy xem trước rồi tho liếc mắt. Ngài dũng khí tìm trở về sao? Ta không sao. Ngươi búa. Thor đem bo chi phủ đưa cho nàng. Đại cục trưởng tiện tay thu vào. Coi như Thor khôi phục a. Kỳ thực khôi phục không phải khôi phục cùng nàng quan hệ cũng không lớn. Thor ngày hôm qua muốn tìm cây búa. Ngày hôm nay muốn lần nữa nhặt dũng khí. Ngày mai muốn mở ra trí tuệ. Hậu thiên muốn thu hoạch vinh dự. Huyền lão gia tử vì đứa con trai này có thể thành tài. Chuẩn bị một đống lớn nhiệm vụ chờ đấy hắn đi làm. Thor đồng học cả đời mang mang lục lục. Nhiệm vụ nặng nề vẫn còn ở phía sau đâu. Nhìn phía dưới một chút có hay không tàn dư. Thứ này sợ lửa sợ cao tần sóng âm. Daisy lo lắng The Hand còn lưu lại bộ phận làm thí nghiệm. Symbiote, nàng và Captain America nói một tiếng. Lại dặn Wanda cẩn thận. Lúc này mới đứng dậy đuổi theo Symbiote Dragon. Thor đã trước một bước xoay vòng cây búa đuổi theo rồi. Bọn họ rất nhanh lao ra tầng khí quyển. Symbiote Dragon đã không có Yoshida Siro cái này hai bước thao túng. Phi thường có trí khôn. Ý thức được Daisy muốn tiêu diệt toàn bộ Symbiote. Một đường không ngừng bỏ qua thân thể bộ phận tổ chức. Liền vì tha chậm tốc độ của nàng. Tuy là liếc mắt một liền thấy pha tính toán của nó. Nhưng này là dương mưu. Daisy phải tiếp chiêu. Đối phương một đường bỏ qua. Nàng phải một đường không ngừng xử lý này rác rưởi. Hỗn đàn, ngươi dám trêu chọc ta. Ta muốn giết chết ngươi. Đang bay đến hỏa tinh phụ cận thời điểm. Daisy tốc độ đã vượt qua rồi tho. Nàng giống như là một hình người Phoenix. Rực dài mấy ngàn thước. Hỏa liễm che khuất bầu trời. Lửa cháy mạnh bốn phía. Phảng phất toàn bộ không gian vũ trụ đều ở đây thiêu đốt. Dọc theo đường đi bị bỏ qua Symbiote đều bị nàng dựa vào bên ngoài thân tràn ra lửa cháy mạnh tinh. Lọc rớt, nàng ngày hôm nay muốn triệt để chết cháy cái này rác rưởi. Một đạo đen, một đạo lửa đỏ thân ảnh từ trên sao hỏa không xẹt qua.